Chương 844, thi cờ hờ kha cờ hờ. Chuyện gì xảy ra Cổ Hằng, ngươi làm sao bị thương nặng? Nam tử này cũng coi là Cổ gia một vị tiểu thiên tài, Cổ Cầm đến, nhìn thấy thương thế này, ánh mắt cũng là cực kỳ ngưng trọng, hỏi bên cạnh một tên võ giả mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Bẩm báo nhị tiểu thư, Cổ Hằng công tử trước đó rời đi chữ châu cổ thành, bị cửu ma thành ma đầu tập kích, thương thế thật lâu không khó y, đã là cực kỳ suy yếu, chúng ta lợi dụng không ít đan dược, đều không thể khôi phục Cổ Hằng công tử thương thế. Bên cạnh một tên nô bộc trạng võ giả, gấp vội mở miệng đường. Không cách nào khôi phục thương thế, Cổ Cẩm linh thức nhìn lướt qua, vậy là đồng dạng phát hiện cái này Cổ Hằng trên thân vấn đề. Cái này một cỗ lực lượng, đã là dung nhập vào Cổ Hằng trong vết thương đi, lệnh Cổ Hằng căn bản là không có cách khôi phục thương thế. Tại tiếp tục như vậy, liền xem như một tôn sinh tử cảnh võ giả, vậy khoảng cách vẫn là không xa. Cái này một cỗ linh lực, ta cũng vô pháp xua tan. Cổ Cầm đánh giá vài lần, chính là rõ ràng, nếu như nhận trọng thương người, là nàng lời nói, cái kia nàng cũng là không có biện pháp. Loại này linh lực, không phải nàng đủ để hóa giải. Ta đi mời phụ thân đến đây. Cổ Cầm ngưng tụ linh lực, ở trước mặt nàng, biến thành một đạo ngọc phù. Ngọc phù này vừa mới đánh ra một khắc. Đột nhiên, thấy lạnh cả người, chính là phun lên Sở Phong Miên trong lòng. Ngay tại cái này Cổ Cầm ngưng tụ linh lực một khắc. Cái này nằm trên mặt đất Cổ Hằng, đột nhiên chính là nhảy lên một cái, từ hắn trong lòng bàn tay, nắm một thanh màu đen truy thủ, đột nhiên ở giữa hướng về Cổ Cầm đâm tới. Thi cờ hờ kha cờ hờ, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên toát ra hai cái này từ. Cái này Cổ Hằng, trước đó ngụy trang ngã trên mặt đất, hiện tại chính là chờ lấy Cổ Cầm hơi phân tâm một khắc, đột nhiên xuất thủ. Tại cái này Cổ Hằng xuất thủ trong nháy mắt, hắn trên thân tinh huyết đều thiêu đốt lên, thiêu đốt tinh huyết, ngưng tụ tất cả linh lực, đều là dung nhập vào lần này ám sát bên trong, muốn cái này trong vòng một chiêu, đem Cổ Cầm trực tiếp ám sát. Phá cho ta! Tại cái này trong nháy mắt, Cổ Cầm thậm chí đều chưa kịp phản ứng lại đây, năng lực chú ý đều tại vừa mới ngưng tụ ngọc phù một khắc. Lại không nghĩ tới, ơ thơ y điếm na y, cái này vừa mới ngã trên mặt đất vẫn là nửa chết nửa sống Cổ Hằng, hiện tại chính là đột nhiên hướng về hắn ám sát mà đến, với lại cái này Cổ Hằng thực lực, cũng là trong nháy mắt đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực. Không, đây cũng không phải là Cổ Hằng, mà là đã đổi một người. Một cái thi cờ hờ kha cờ hờ, ngụy trang thành cái này Cổ Hằng bộ dáng, trà trộn vào đến Cổ gia đến, đem Cổ Cầm hấp dẫn lại đây, muốn cái này trong vòng một chiêu, ám sát Cổ Cầm. Đạo của ám sát, có chút ý tứ. Cái này thi cờ hờ kha cờ hờ xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt đều mang theo lấy mấy điểm kinh ngạc. Cái này thi cờ hờ kha cờ hờ xuất thủ trong nháy mắt, vận dụng lại là đạo của ám sát. Ám sát, đối đại bộ phận điểm võ giả tới nói, đều là từng có qua hành vi, bất quá cái này xa kém xa xưng là đạo của ám sát. Tại viễn cổ thời đại, có một đám người, Bonner Ho chuyên tu ám sát, khai sáng ra đạo của ám sát đến, tương truyền cái này tu luyện đạo của ám sát vô thượng cường giả, đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới, ám sát địch nhân. Bên này là tương đương với một tên thánh giả đỉnh phong nhân vật, đủ để ám sát sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả. Đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình, mà là tại thời đại kia bên trong, lại chân chân chính chính phát sinh qua. Bất quá cái này đạo của ám sát, tại mấy vạn năm trước chính là đã biến mất, Sở Phong Miên cũng chỉ là từ cổ tịch ghi chép bên trong thấy qua, còn không có thấy tận mắt từng tới, bây giờ tận mắt nhìn đến, Sở Phong Miên mới phản ứng lại đây. Thứ này lại có thể là một tên tinh thông đạo của ám sát thi cờ hờ kha cờ hờ. Tại cựu vực bên trong, đạo của ám sát thế mà xuất hiện lần nữa. Chết đi thi cờ hờ diện mục dữ tợn, nhìn xem Cổ Cầm, ánh mắt bên trong đều là sát ý, điên cuồng. Hắn lẻn vào đến cái này bên trong Cổ gia, ám sát Cổ Cầm, đã là không sợ sinh tử, quả thực là như là tên điên đồng dạng nhân vật. Chỉ bất quá. Vẫn chưa có người nào có thể tại Sở Phong Miên trước mặt giết người, đả cờ bị hệ tờ là cái này Cổ Cầm, còn tính là gián tiếp trợ giúp qua Sở Phong Miên, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để cho nàng chết. Ngươi đạo của ám sát rất không tệ, bất quá ta rất muốn biết, ngươi cái này đạo của ám sát, đến cùng là từ đâu mà tơ y? Sở Phong Miên đột nhiên thân thể khẽ động, trực tiếp ngăn tại cái kia Cổ Cầm trước mặt, hắn vung tay lên, cái này thi cờ hờ kha cờ hờ trùy thủ trong tay. Chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài.